Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, mua một đưa trăm. Đại lão, ngài thích gì kiểu nữ nhân? Ta có thể cùng lão bà cho ngươi sinh một cái. 4/5 cầu. Alice trừng mắt to nhìn Chu Dương, lại chuyển hướng Dracula một đời, lại lần nữa gật gật đầu. Đúng, tẩu gia gia. Alice đi tới Chu Dương bên cạnh, đánh bảo dắt Chu Dương tay. Nghĩ không ra hấp huyết quỷ tiểu loli như vậy hiểu chuyện. Chu Dương càng xem càng hài lòng, lần này không có uổng phí đến. Dracula một đời bu lại, cười nói, nếu mà đại nhân nguyện ý, có thể đem các nàng toàn bộ mang về. Chấm ngoặc kép, gian, cái gia hỏa này là định đem hắn một nhà già trẻ toàn bộ ném cho Chu Dương sao? Đừng người nhiều nhất mua một tặng một, hấp huyết quỷ ngược lại tốt, mua một đưa trăm. Ánh mắt từ nơi này đám nữ hấp huyết quỷ trên thân quét qua. Các nàng toàn bộ dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Chu Dương. Tràn đầy mong đợi, phảng phất tại nói chọn ta. Các nàng đã nhận được Dracula một đời nhắc nhở. Nếu như có thể đạt được Chu Dương coi trọng, không chỉ có thể huyết mạch đề thuần, còn có thể được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Vô luận sử dụng thủ đoạn bực nào, chỉ cần có thể để cho khách quý thích mình, thậm chí có thể trở thành hấp huyết quỷ nhất tộc nữ vương. Nữ hấp huyết quỷ nhóm thi triển hết mị hoặc, thậm chí còn có mấy cái cởi áo nới dây lưng, đem vẻ đẹp của mình hảo bày ra. Thật là phóng lãng cực kỳ. Đây ngược lại càng làm cho 16 Chu Dương càng thêm không vui. Đã nhận được Alice, hắn đối với những khác nữ hấp huyết quỷ đã không có hứng thú. Đại nhân, phòng nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời có thể. Chu Dương nhìn một chút Alice, đối phương còn có chút ấu, nuôi vài năm mới phải ngoạm ăn. Hắn lắc đầu nói, không cần, ta còn phải đuổi thời gian, tại đây đã không có nhiều ở lại cần thiết, có chút thời gian, còn không bằng đi người sói địa phương liếc mắt nhìn. Ngân Lang Vương William ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhảy ra nói, lang nhân tộc mỹ nữ không ít, tuyệt đối không thể so với hấp huyết quỷ kém. Đương nhiên, những lời này có chút niềm tin không? Hấp huyết quỷ là có tiếng tuấn nam mỹ nữ làm ra. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng tỷ lệ, đều không phải những chủng tộc khác có thể so sánh. Lại thêm sinh hoạt điều kiện ưu việt, mỗi cái khí chất xuất chúng, lang nhân tộc có lẽ có thể tìm ra mấy cái cùng sánh vai mỹ nữ. Số lượng tuyệt đối không có hấp huyết quỷ nhiều như vậy. Hơn trăm cái mỹ nữ, Chu Dương mới ra tìm ra một cái Alice. Có thể thấy Chu Dương có bao nhiêu kén chọn. Vì nắm chặt cơ hội này, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Chu Dương gật đầu một cái. Lang nhân tộc mỹ nữ cũng sẽ không quá kém. Quan trọng nhất là các nàng sẽ không giống hấp huyết quỷ một bản sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Ngân Lang Vương tại phía trước dẫn đường. Chu Dương tính cả Dracula một đời ly khai hấp huyết quỷ tòa thành. Đại lão, ngài thích gì kiểu nữ nhân? Ta có thể cùng lão bà cho ngươi sinh một cái. Chu Dương có chút mộng. Còn có loại này tao thao tác. Ngươi cảm thấy ta biết cái này sao ra súc? Liền mới vừa sinh ra hài nhi đều không buông tha sao? Nhìn thấy Chu Dương mặt đen lại, Dracula một đời liền vội vàng nhắm lại miệng. Dọc theo đường đi trở nên yên tĩnh. Chu Dương đem Alice mang theo Cửu Long Thiên Đế liễn. Đây biểu thị nàng đã bị Dương chính thức tiếp nạp lệ quốc tế. Trước tiên mang theo nàng hiểu rõ nữ nhân bên cạnh mình. Alice bước vào Cửu Long Thiên Đế liễn triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghĩ đến nhìn như thu hẹp thân xe bên trong, cư nhiên nắm giữ rộng lớn như vậy không gian. Từng cái chủng tộc kỳ lạ mỹ nữ đang nghỉ ngơi. Thấy nàng trợn to hai mắt, đây là tinh linh sao? Các nàng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, còn có mỹ nhân ngư. Đây là tiểu hồ nữ sao? thiên sứ, 12 cánh đại thiên sứ. Khi nàng nhìn thấy tản ra vô tận thánh quang cai thì triệt để ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, theo bản năng trốn qua một bên. Cai trên thân thánh quang quá mức nóng bỏng, vừa vặn tiếp xúc được một chút, cũng làm người ta có gan da thịt cảm giác bỏng, cả người dường như muốn dung hóa thành tro. Đây chính là thiên sứ sao? Alice từng len lén lẻn vào qua thánh thành, mặc dù thánh quang để cho nàng cực không thoải mái, lại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như có chút lớn áp lực. Ít nhất phải so sánh thánh thành cường đại nghìn lần vạn lần không ngừng thiên sứ 12 cánh uy lực đáng sợ sao? Mới vừa quen nam nhân đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả 12 cánh đại thiên sứ cũng có thể thu phục. Ngươi nói sai rồi, nàng bây giờ không phải là thiên sứ 12 cánh. Helen cười ra để giải thích nói, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Nàng hiện tại là thần Quang Minh. Thần Quang Minh, Alice có chút mộng, một bộ ngươi tại chọc hình dạng của ta. Thần Quang Minh rõ ràng là cái lão đầu. Thiên sứ là dưới tay hắn chiến đấu binh khí. Lúc nào biến thành thiên sứ 12 cánh? Nhìn ra Alice không tin. Helen cười nói, nguyên lai thần Quang Minh đã chết. Nàng chính là tân Quang Minh thần. Chỉ cần ngươi thành dương ca nữ nhân, không có nhị tâm, tương lai ngươi cũng có cơ hội thành thần. Alice rõ ràng không tin. Thần là xa xôi bao nhiêu tự nhãn, đại biểu trí cao vô thượng, ngay cả quỷ hút máu thủy tổ cũng không tính thần. Nàng một cái nho nhỏ hấp huyết quỷ làm sao tư cách thành thần. Nhớ lừa phỉnh ta, lấy chút có sức thuyết phục gì đó mới được. Thành thần quả thực là thiên phương dạ đàm. Dương ca, ba vị đại thiên sứ có thể hay không giao cho ta xử lý? Ta nhất định sẽ cho ngươi hài lòng trả lời. Cai nhìn về phía Chu Dương, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Chu Dương mới nhớ tới mình còn nhốt ba cái nữ đại thiên sứ. Lúc trước bận bịu thu thập thần Quang Minh, cư nhiên đem ba người quên. Thiên địa sơn hà đồ xoay chuyển, ba cái nữ đại thiên sứ phóng thích ra ngoài, vừa mới lấy được tự do lần nữa. Ba vị nữ đại thiên sứ không chút nghĩ ngợi liền muốn xông ra lồng giam. Nhân tài vọt tới một nửa, liền bị thánh lực trói buộc lại, vô pháp nhúc nhích chút nào. Người xuất thủ chính là Cai. Cai, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là phụ thần khí tức, phụ lực lượng của thần. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại tầng thứ này lực lượng? Ngươi tên hỗn đản này, là ngươi giết phụ thần. Ta muốn ngươi chết. Ba cái đại thiên sứ giống như điên cuồng, nhớn nhác xông lại liền phải giải quyết sạch Cai. Các ngươi đã tự do, chỉ cần nguyện ý nghe theo Dương ca mệnh lệnh, chúng ta không sẽ cùng ngươi nhập bọn đấy. Ngươi sẽ chết tâm đi. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Vậy liền cùng nhau a. Ba cái nữ đại thiên sứ chính là kẻ điên, hoặc tưởng đã sớm bị thần Quang Minh tẩy não, khó có thể xoay chuyển, trừ phi Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực để cho cải tạo lại lần nữa tạo nên ký ức. Chính là Chu Dương căn bản không có cái ý nghĩ này. Nếu các nàng không muốn nghe mà nói, còn không bằng thu về thành thần thoại tinh túy. Cải tạo qua đồ vật mất đi vốn là linh tính. Hắn thích nhất là độc nhất vô nhị, mà không phải dây chuyền sản xuất vậy sản phẩm. Nếu không, cái này cùng xung khí món đồ chơi khác nhau ở chỗ nào? Thiên sứ, bên cạnh có Cai đã đủ. Ba cái đại thiên sứ sắp tự bảo. Chu Dương lấy thời gian chi lực xoay chuyển. Các nàng không đợi cố kế trọng thi, liền bị xiềng xích trật tự trói buộc chặt. Các ngươi trước khi chết, còn không bằng lợi dụng phế vật một hồi. Ta liền để các ngươi trải nghiệm một hồi khi cô gái cảm giác. Ba vị đại thiên sứ vẫn là tinh khiết, thân thể tự nhiên không thể lãng phí. Chu Dương đình thân mà trên, trong nháy mắt 3-4 tiếng đi qua, ba đạo lưu quang biến mất.